Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 387. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong like, chia sẻ video giúp Phong cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Hắc Tây Du, tập 387. Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Một thân ảnh cao lớn tiến vào trong tòa thần vực cổ xưa. Thân thể người này rách tung tóe, thiên linh cái bị sốc lên trên đỉnh đầu, đại não tỏa ra nhiệt khí hừng hực, trên thân là đủ loại miệng vết thương. Không chỉ có như vậy, chính giữa mi tâm y còn có một vết thương do kiếm gây ra, là có người dùng kiếm đâm thủng sọ não y, còn để lại trong cơ thể của y một gốc đạo thụ kiếm đạo. Thi thoảng gốc đạo thụ kia sẽ lại hiện hiện trong cơ thể y, không ngừng phá hủy cơ năng nhục thể của y, khiến cho mỗi bước y bước ra đều là vô cùng khó khăn. Từ bên trong những miệng vết thương kiếm kia, máu không ngừng rỉ ra. Điều này khiến cho mỗi một dấu vết chân của y đều tràn đầy máu tươi. Miệng vết thương thì không cách nào có thể khép lại được. Y chính là Hiểu Thiên Tôn, đã đoạt lại được thân thể thiên đế. Hoặc bây giờ có lẽ gọi y là Thái Sơ, bởi vì Hiểu Thiên Tôn với tư cách thiên tôn đã chết rồi. Trong trận chiến ở trên thần thức Đại La Thiên, thân thể Hiểu Thiên Tôn đã bị đám người khai hoàng phá hủy hoàn toàn, không còn tồn tại nữa. Hiện tại nhập vào thân thể thiên đế này chính là một trong tam hồn của thiên đế Thái Sơ. Thân thể thiên đế mới chính là thân thể chính thức của y. Y đoạt lại nhục thể của mình, điều này đại biểu cho vị trí thứ hai trong tiên thiên ngũ thái. Thái Sơ đã trở về. Thái Sơ khó khăn bước đi bên Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, mà chung quanh hết sức tiêu điều, khắp nơi đều là những tòa kiến trúc không ngừng sụp đổ. Thi thoảng lại có từng làn gió vắng lặng từ rừng cây đạo thụ héo rũ gào thét thổi qua. Y đi lại rất nặng nề. Sau khi y né tránh một kích của Lăng Thiên Tôn, từ Đại La Thiên rơi xuống, đủ loại thương thế trên thân bộc phát, gần như muốn lấy mạng của y. Y còn phải trốn tránh tai mắt của đám người Hạo Thiên Tôn. Hiện tại y đang vô cùng suy yếu, cho dù bên trong cơ thể vẫn có lực lượng cường đại vô biên như trước, nhưng đã không còn vô địch nữa rồi. Vậy nên y cần phải chú ý cẩn thận. Đã đi lâu như vậy, y mới lê thân đến được Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Ngọc Kinh Thành đã bị đám thiên tôn liên thủ phong ấn lại. Hiểu Thiên Tôn cũng là một trong những người đã tham gia phong ấn. Bọn hắn không muốn để người ngoài chạy đến chỗ này. Nhưng mà với tư cách đã từng là Thái Đế, Thái Sơ đương nhiên sẽ để lại chuẩn bị cho mình, để y có thể tiến vào Ngọc Kinh Thành dễ dàng. Y không ngừng xâm nhập tìm kiếm trong hỗn độn trường hạ. Đột nhiên con người y co cứng lại, ánh mắt rơi vào trên thân của một thanh kiếm. Đó thực sự không phải là một thanh kiếm, mà là một cường giả kiếm đạo vô cùng cường đại đã đến nơi này, có từng ở nơi này chiến đấu. Người kia dùng kiếm đạo vô song của mình để chiến một trận với đối thủ, thế cho nên kiếm đạo của người kia mới lạc ấn lại bên trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Thái Sơ phun ra một luồng trọng khí. Khai hoàng cũng ở nơi này. Nội tâm của y liền sinh ra cảnh giác. Hiện tại y không nên chiến một trận với khai hoàng. Nếu như đụng phải khai hoàng, chỉ sợ tính mạng của y khó có thể giữ được. Trên đường đi, y tận lực né tránh dấu vết kiếm đạo mà khai hoàng để lại, suốt cuộc cũng tìm đến được hỗn độn trường hạ. Y đang định qua sông thì đột nhiên đồng tử co rút lại. Y thấy được trước mắt y có một bóng người đang sừng sững đứng chắp tay sau lưng trên mặt sông. Người đó đưa lưng về phía y. Dưới chân người nọ hình thành một mảnh kiếm vực. Trong sông liên tục có những thứ quỷ dị nhô ra tấn công người kia. Có từng bàn tay xương khô cực lớn của người thành đạo chụp đến phần trán của người nọ, nhưng lại bị một đạo kiếm xuyên qua, lại bị nhấn chìm vào trong lòng sông. Đồng tử Thái Sơ đột nhiên co lại, giọng nói khàn khàn vang lên: "Tần Nghiệp." Khai Hoàng xoay người lại, liếc mắt nhìn y, hắn thản nhiên nói: "Thái Sư bệ hạ, người trăm cây nghìn đắng chạy đến chỗ này là muốn nhờ Tam công tử Di La Cung chữa trị thương thế chân thân của ngươi có phải không?" Thái Sư đứng trên bờ sông, đưa mắt nhìn người kia. Năm đó Khai Hoàng mượn nhờ thần thông của Lăng Thiên Tôn mà quay về năm đầu Long Án. Hắn tham dự giao trì thịnh hội, chiến một trận với Tần Mục, thể hiện ra một thân tạo nghệ thần thông cao tuyển. Thái Sư khi đó đã nhất thống được vũ trụ càn khôn, hết sức thỏa thuê, mãn nguyện. y triệu tập chúng thần và các tộc thánh thần ở trong thiên hạ lại, tổ chức thiên đình thịnh hội. So với thiên đình thịnh hội thì có lẽ giao trì thịnh hội chẳng đáng để vào mắt. Nhưng khi đó y lại chú ý đến người đàn ông này. Y rất thưởng thức thần thông của Tần Nghiệp và Tần Mục, nên đã phong hai người bọn hắn làm thiên tôn, đặt ngang hàng với bảy vị thiên tôn Long Án. Y cũng không ngờ được ngày hôm nay người đàn ông này lại trở thành đối thủ cường đại khó dây dưa nhất của mình. Có ta ở đây thì bệ hạ không cách nào qua được đâu. Giọng điệu của Khai Hoàng hết sức lãnh đạm. Sau khi thành đạo, dục vọng về quyền thế quán đã giảm đi rất nhiều, thay vào đó là tín niệm hắn luôn theo đuổi, là cái tâm ban đầu. Hắn đứng trên hỗn độn trường hạ, giống như một thanh trường kiếm kéo dài từ thời cổ đến nay, sắc bén vô cùng, có thể chém đứt hết thời, mà thanh kiếm đó đang chặn đường Thái Sơ. Là một trong ngũ thái của vũ trụ này, bệ hạ không nên cầu cứu người thành đạo tiền sử để đạt được dã tâm của mình. Trong tay Khai Hoàng chậm rãi xuất hiện một thanh kiếm. Hắn nói nhỏ: nếu như bệ hạ khư khư cố chấp như vậy thì thần cũng không thể không chôn vùi bệ hạ ở trên dòng trường hà này. Thái Sơ cười ha ha, y cất bước tiến vào trường hà, đứng trên mặt sông, khoảng cách xa rằng co với Khai Hoàng. Tần Nghiệp, bản lĩnh của ngươi thực sự rất lớn, là người đầu tiên thành đạo quả thực khiến ta hoảng sợ. Nhưng mà đạo cảnh thành đạo thực sự không phải con đường thành đạo duy nhất, còn có những con đường thành đạo khác để đi, bởi vậy ngươi cũng không phải vô địch. Thái Sơ thản nhiên nói: ngươi đừng có quên rằng hệ thống đạo cảnh của ngươi là thành lập dựa trên hệ thống thiên cung. Ngươi cũng mượn nhờ Ngọc Kinh Thành lực lượng, mượn nhờ lực lượng của Lăng Tiêu Điện mới có thành tựu như ngày hôm nay. Nếu như ngươi hủy Lăng Tiêu Điện đi thì liệu ngươi có được tu vi và địa vị như ngày hôm nay không? Kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt, hãy để cho ta qua. Khai Hoàng không hề nhúc nhích. Sau đầu Thái Sơ đột nhiên hiện hiện 36 tòa thiên cung hợp thành thiên đình. Một hư ảnh Lăng Tiêu Bảo Điện uy áp hạ xuống, y trầm giọng nói: ở bên trong Ngọc Kinh Thành tổ đình này, ta có thể thông dong mượn nhờ lực lượng của Tam Công Tử Di La Cung, mà Tam Công Tử cũng có thể dễ dàng áp chế lực lượng của ngươi, khiến cho Lăng Tiêu Bảo Điện của ngươi bị hủy diệt. Ở trên dòng sông này, ta không có gì phải sợ ngươi. Khai Hoàng đè nén kiếm đạo, vận sức chờ phát động. Thái Sơ quát lớn, giọng thét hóa thành Thái Sơ đạo âm, quét sạch hỗn độn chi khí. Y là một thân khí thế hừng hực, nguyên thần tọa trấn trong Lăng Tiêu Bảo Điện, lực lượng quán thông với tất cả thiên cung, bước thẳng tới phía trước. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên bên trên hỗn độn trường hà bao la mờ mịt, một ngọn đèn chiếu rọi mà đến. Thái Sơ vội vội vàng vàng dừng bước, thủ thế không phát. Khai Hoàng khẽ nhíu mày, bàn tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, trùng trùng điệp điệp kiếm vực chồng chất lên nhau, nhưng cũng không trực tiếp ra tay. Bọn hắn nhìn thấy được từ sâu dưới đáy hỗn độn trường hà có một tiểu đồng đang xách theo đèn lồng, từng bước ngoi lên mặt nước. Rất nhanh, tiểu đồng kia đã tiến lên mặt sông, ánh đèn phả lên thân của hai người bọn hắn. Tiểu đồng kia là từ hỗn độn trường hà ngoi lên. Khi lên đến mặt sông, tiểu đồng đã trở nên cực kỳ già nua, tóc tai trắng xóa, tuổi già sức yếu. Khi đã nhìn rõ gương mặt hai người rồi, hắn ta mới cười hà hà nói: Thái Sơ, Tam Công Tử ra lệnh cho ta đến đây dẫn đường cho ngươi tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện. Bất kể kẻ nào có gan dám cản đường ngươi thì đều chỉ có một con đường chết. Lão già này từ trạng thái trẻ con biến thành già nua, nhưng dường như lão cũng đã sớm quen với chuyện này. Mà đối với một Khai Hoàng cường đại vô cùng, lão cũng lờ đi, không hề đặt ở trong mắt. Ngươi là Tần Nghiệp, ta khuyên ngươi không nên cử động, bằng không ngọn đèn của ta vọt tới, đạo hạnh của ngươi sẽ bị gọt đi, chính ngươi sẽ bị nhánh chìm vào trong kiếp nạn tàn vỡ, thân tử đạo tiêu. Lão già kia làm ra vẻ nói: ngươi mượn nhờ lực lượng của Lăng Tiêu Điện có phải không? Gọt bỏ đạo hạnh của ngươi đối với ta chỉ là một chuyện quá đơn giản. Khai Hoàng rút kiếm chạm sau đầu mình một cái, ở trong thiên cung quán, Lăng Tiêu Điện ầm ầm sụp đổ. Đồng tử của lão già kia đột nhiên co rút lại, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, Lăng Tiêu Bảo Điện của Khai Hoàng đã bị chính hắn chém vỡ nát. Khai Hoàng trực tiếp gọt sạch hai cảnh giới Lăng Tiêu và Đế Tọa, khí tức thoáng suy yếu nhưng lại nhanh chóng tăng vọt, trực tiếp đạt đến trạng thái đỉnh phong, đạo hạnh không mảy may hao tổn. Chạm đạo hạnh của ta, ngươi xứng sao? Khai Hoàng bệ nghĩa đảo mắt nhìn lão già kia. Lão già cười lạnh nói: tiểu bối hậu thế, dù sao cũng chỉ là dùng lỗ mũi nhìn người, không biết trời cao đất rộng. Lúc lão già kia định ra tay thì đột nhiên dưới đáy sông lại xuất hiện thêm một ngọn đèn khác, lại có thêm một tiểu cô nương xách theo đèn lồng từ dưới lòng trường hà hỗn độn ngoi lên. Phong thái nàng phong hoa tuyệt đại, nhưng lúc lên đến mặt sông thì cũng đã hóa thành bà lão. Lão già kia quay sang nhìn bà lão, hơi nhíu mày, cũng không trực tiếp ra tay. Khai Hoàng Tần Nghiệp, ta đến đón người tiến về Di La Cung. Bà lão kia cười cười nói: có một vị công tử đang ở đó chờ người. Khai Hoàng nhíu mày quan sát bà lão kia, xác nhận là hắn không hề quên biết bà ta. Lão già kia cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn bà lão một cái, có chút kiêng kỵ lên tiếng: Thái Sơ, ta dẫn người tiến về Di La Cung, tam công tử đã biết rõ mục đích người tới đây, đi theo ta thôi. Thái Sơ thở phào một hơi, nếu như trực tiếp giao phong với Khai Hoàng thì y thực là không có phần thắng, không cần phải ra tay đương nhiên là kết quả tốt nhất. Thế nhưng bà lão kia cũng đến để dẫn đường cho Khai Hoàng, điều này khiến cho y rất kinh ngạc, hoàn toàn là vượt khỏi dự liệu của y. Tần Nghiệp, người tự xưng là người có đạo đức tốt, cũng không phải là giống ta thôi sao? Là mượn nhờ lực lượng của công tử Di La Cung. Y theo chân của lão già kia lướt qua bên người Khai Hoàng, sau đó ở ngay sau lưng Khai Hoàng dừng chân lại, cười suy một tiếng: người cũng chẳng cao thượng hơn ta. Khai Hoàng xoay người, Thái Sơ cũng xoay người lại, cả hai đều nhìn thẳng vào nhau. Lão già kia dừng bước, xách đèn quay người, khí thế bộc phát, một gốc đạo thụ từ chỗ hỗn độn trường hà chậm rãi bay lên, đạo quả hỗn nguyên tản ra lực lượng kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, lão bà kia cũng thúc giục đèn lồng, một gốc đạo thụ khác từ dưới đáy sông bay lên, đạo quả xoay tròn, đạo quang nở rộ, giằng co với lão già kia. Hai người thủ thế gắt gao quan sát đối phương. Đột nhiên Khai Hoàng nhếch miệng nở một nụ cười, hắn nói: xin hỏi các hạ là vị công tử nào của Di La Cung muốn gặp ta? Gặp ta là có chuyện gì? Thân thể của bà lão kia căng cứng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lão già kia không hề rời đi, trầm giọng nói: Di La Cung có bảy điện, Thái Thượng Điện có đại công tử, Vô Cực Điện có nhị công tử, Lăng Tiêu Điện có tam công tử, Tử Tiêu Điện có tứ công tử, Vô Tông Điện có ngũ công tử, Trạm Tịch Điện có ngũ công tử, Thất Công Tử Hỗn Độn Điện. Lần này người cần gặp ngươi chính là ở Hỗn Độn Điện. Hỗn Độn Điện? Khai Hoàng suy tư một lát, cười cười nói: vậy chính là Thất Công Tử Di La Cung muốn gặp ta. Được, ta đi theo người. Mời. Hắn thu liễm khí tức, kiếm vực biến mất. Lão già kia đi trước dẫn đường, trầm giọng nói: Khai Hoàng, xin mời đi theo ta. Bọn hắn lướt qua bên cạnh Thái Sơ và lão già kia. Thái Sơ cười cười nói: người cũng sa đọa giống như ta thôi. Khai Hoàng không để ý tới y, cùng với bà lão kia biến mất trong hỗn độn chi khí. Thái Sơ cười lạnh, mua danh chuộc tiếng, chẳng qua chỉ là tự dắt vàng lên mặt mà thôi. Y cũng cùng với lão già kia chìm sâu vào trong hỗn độn trường hà, dò hỏi: vị đạo huynh này, Thất Công Tử Hỗn Độn Điện Di La Cung là người như thế nào? Là người xấu. Lão già kia xách theo đèn lồng, khi nghe y nhắc đến Thất Công Tử của Hỗn Độn Điện thì không khỏi dùng mình một cái, hừ lạnh nói: là một tên làm việc ác không đếm xuể, nhưng mà có lẽ Thái Sơ đạo hữu đã từng nghe nói qua về hắn mới phải chứ. Hắn là một gia hỏa của vũ trụ thứ 17 lên đến vũ trụ tiền sử, ở trong chỗ của các người thanh danh của hắn rất là vang dội đấy. Thái Sơ giật mình, trong đầu lục lọi lại một phen, kinh ngạc thốt lên: tại thời đại của chúng ta còn có ác nhân như vậy? Ta nghe nói các người gọi hắn là Mục Thiên Tôn. Lão già kia nghiến răng nghiến lợi nói: Mục Thiên Tôn? Đầu óc Thái Sơ nổ vàng, y cứng đờ đứng đó, qua hồi lâu cũng không hề động đậy. Lão già kia quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong thiên linh cái của y đại não run lên bần bật như đậu phụ rồi, ừng ực tỏa ra nhiệt khí hừng hực. Cũng có một gia hỏa đáng thương không biết bị thất công tử lừa bao nhiêu lần. Đại khái là thất công tử đã lừa lọc đủ nơi ở vũ trụ tương lai, cảm thấy thực quá nhàm chán rồi, nên mới quay lại nơi của chúng ta tiếp tục lừa lọc. Lão già kia không khỏi lắc đầu, đánh thức y, miễn cho y thiêu khô đại não của mình. Qua hơn một ngày, rốt cuộc bọn hắn cũng từ hỗn độn trường hà đầu tiên tiến đến dòng hỗn độn trường hà thứ 16. Để đi được một quãng này, dù cho là thiên tôn thì cũng cần hao phí 2 năm thời gian. Bọn hắn chỉ chậm hơn đối phương một bước. Khai Hoàng đã theo dấu chân của bà lão kia đi trước bọn hắn một bước, đặt chân tới Di Đà Cung. Di Đà Cung đồ sộ vào Vĩnh Hằng, để lại cho Khai Hoàng ấn tượng cực sâu. Hắn cẩn thận dò xét kiến trúc của tòa cung điện này. Mỗi một tòa cung điện đều ẩn chứa đạo vận đặc biệt, làm cho người ta nhìn qua một lần thì khó có thể quên được. Những tòa cung điện này là đại biểu cho các đại đạo khác nhau của các vị công tử khác nhau. Từ Thái Thượng Điện cho đến Hỗn Độn Điện, đám công tử Di Đà Cung đều chọn lựa một con đường riêng cho mình. Khí tức truyền đến từ đại điện của bọn hắn, có thể cảm nhận ra bọn hắn đạt tới trình độ cực cao. Đạo văn trên vách tường Di Đà Cung chính là miếng đạo văn mà Mục Thiên Tôn nói, có phải không? Khai Hoàng dò xét trung tâm Di Đà Cung, đó là chỗ của chủ nhân Di Đà Cung, mang đến cho hắn một cảm giác sâu không lường được, khiến người ta sinh ra một loại cảm giác không thể không tôn trọng. Bà lão kia vẫn tiếp tục dẫn hắn tiến về phía trước, vừa đi vừa nói: thất công tử đến muộn như vậy, nên địa vị của hắn trong Di Đà Cung không bằng những vị công tử khác, tùy tùng cũng không có nhiều. Chính vì điều này mà những người kia luôn chỉ trích thất công tử, vu oan cho hắn nhiều cái danh không tốt, nhưng tất cả đều chỉ là vu khống. Khai Hoàng nhíu mày, bà lão này càng nói như vậy thì càng làm hắn thấy lo lắng. Hắn không biết mục đích mà vị thất công tử này muốn gặp hắn là gì, cũng không biết được sau khi mình gặp vị thất công tử này rồi, nếu như từ chối đối phương thì đối phương có ra tay với mình hay không. Mục Thiên Tôn đã từng khuyên ta không nên đến Ngọc Kinh Thành tổ đình, ta cũng khuyên hắn không nên tiến vào quy khư. Ta làm trái với lời hứa, đã tiến vào Ngọc Kinh, hy vọng hắn sẽ không vi phạm lời hứa. Bà lão kia dẫn hắn tiến vào Hỗn Độn Điện, sau đó nhích miệng cười, hầm miệng hở ra, lộ ra lẻ tẻ mấy chiếc răng, nói: Khai Hoàng, xin mời. Đại môn Hỗn Độn Điện mở ra, một cỗ hỗn độn chi khí bao la mờ mịt tuôn ra khỏi điện, toát ra một nét cổ xưa và tang thương. Khai Hoàng lấy lại bình tĩnh, chân đạp hỗn độn chi khí tiến vào trong tòa đại điện cổ xưa, thầm nghĩ: lấy thực lực hiện tại của ta, căn bản là chưa thể chống lại công tử Di Đà Cung, bởi vậy nhất định phải mượn nhờ lực lượng của các công tử khác, hy vọng thất công tử này sẽ dễ dàng bị lừa gạt. Hắn bước đi, ngắm nghĩa đại điện rộng lớn. Nơi này cực kỳ trống trải, ở trên mái vòm lạc ấn đạo văn mà Khai Hoàng nhìn cũng không hiểu, huyễn mình tiêu tàn như là quần tinh. Khai Hoàng nhìn không chớp mắt, một mạch đi thẳng về phía trước, chỉ thấy trước mắt hỗn độn chi khí giống như một khối cầu thật lớn từ từ chuyển động. Đồng tử của Khai Hoàng hơi co lại, hắn có thể nhìn thấy được bên trong viên hỗn độn cầu kia có một bóng dáng rất cổ quái. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, sau đó một lúc lâu rốt cuộc mới nhìn thấy ở bên trong hỗn độn cầu kia là một gốc bảo thụ cổ xưa. Đó là một cây thế giới thụ. Vị thất công tử Di Đà Cung này là thế giới thụ thành tinh. Khai Hoàng rất kinh ngạc, đến lúc này hắn mới chú ý đến một dáng người ngồi dưới gốc cây, mà người kia thì đưa lưng về phía hắn. Hỗn độn cầu vỡ ra, để lộ ra một con đường. Khai Hoàng chần chờ một đát, liền tiến vào trong hỗn độn cầu kia. Không lâu sau, hắn đã đi đến dưới tàng cây. Bóng người ngồi dưới gốc cây kia xoay người lại, mỉm cười nhìn hắn. Tần Thiên Tôn, từ khi chia tay đến giờ không có chuyện gì chứ? Người... Khai Hoàng thực sự hoảng hốt, ngơ ngác nhìn người nọ, qua hồi lâu cũng không thốt nên lời. Quy Khư Đại Uyên. Tần Mục đang rơi vào trạng thái sụp đổ, tất cả tu vi quán không ngừng sụp đổ. Rất nhanh, từng tòa thiên cung, tinh thần tinh đấu tinh hà, chư thiên vạn giới, bao gồm cả tổ đình, nguyên đô, huyền đô, u đô, bên trong thần tàng quán, tất cả đều không ngừng sụp đổ. Quy Khư chi đạo huyền diệu thần kỳ, có điểm mê người, nhưng mà tu luyện nó lại cực kỳ hung hiểm. Dù cho đã giải mã được hết thầy phù văn Quy Khư đại đạo, nhưng mà số lượng người có thể tu thành Quy Khư chi đạo chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ Tỷ Muội Đế hậu gia thì còn có Thiên Đế Thái Sư, Hạo Thiên Tôn và Tần Mục là tinh thông đạo này. Về phần những người khác, cho dù là đã từng thử tu luyện, nhưng nhiều nhất thì cũng chỉ có thể tu thành một hai loại thần thông mà thôi. Đây chính là bởi vì Quy Khư chi đạo cực kỳ hung hiểm, muốn tu thành loại đại đạo này khó mà đảm bảo được lúc tu luyện bản thân sẽ không bị Quy Khư chi đạo thôn phệ. Rất nhanh, toàn bộ linh thai thần tàng quán đã bị cắn nuốt sạch. Dù cho là nguyên thần quán đang giảng giải luân hồi chi đạo cho đế hậu nương nương thì cũng bị cỗ than hóa kinh khủng kia làm ảnh hưởng, khiến cho vặn vẹo, gào thét chui vào bên trong Quy Khư đại uyên ở trong cơ thể hắn. Tiếng giảng kinh im bặt, đế hậu nương nương lập tức phát giác ra, nàng lập tức mở ra nhìn về phía Tần Mục, lạnh lùng nói: "Tại sao ngươi không giảng nữa?" Rắc một tiếng, đầu của nàng xoay tròn nửa vòng để lộ ra gương mặt của nguyên mẫu phu nhân. "Tần lang, chẳng lẽ ngươi muốn thắt cổ lão thọ tinh, nói trúng chỗ ngứa trong tâm người ta rồi lại dừng lại? Ngươi muốn bị thiên khiển hay sao?" Tần Mục ngồi khô khốc một cục ở chỗ kia, không nói một lời, cả người giống như là mang đến cho người ta một cảm giác trống rỗng, chẳng có chút cảm giác hứng thú nào. Phía sau hắn chỉ còn lại là một gốc thế giới thụ, cành lá khẽ đung đưa. Nội tâm đế hậu nương nương và nguyên mẫu phu nhân đều kinh ngạc không thôi, lập tức nhìn ra hắn có điểm không đúng. Tần Mục lúc này vậy mà lại chẳng có chút sinh cơ nào, cứ như vậy chết khô ngay trước mắt các nàng. Không chỉ có trái tim của Tần Mục ngừng đập, mà thậm chí ngay cả hồn phách cũng không còn. Thần thức vô thượng cường đại của hắn đã hoàn toàn mai một, giống như là bị Quy Khư thần thông trực tiếp luyện chết vậy. "Người giết hắn?" Đế hậu nương nương đột nhiên giận dữ. Nguyên mẫu phu nhân cũng không khỏi tức giận quát lên: "Mới vừa rồi là ngươi đối mặt với hắn, nếu như ta ra tay giết hắn, làm sao có thể qua được mắt của ngươi, thậm chí là cảm giác của ngươi? Chẳng lẽ là ngươi đã ra tay?" "Tiểu tiện nhân, ta sắp thấy được cơ hội có thể luyện chết ngươi, làm sao có thể giết chết hắn để buông bỏ cơ hội này chứ? Muốn giết hắn thì cũng phải đợi sau khi luyện chết người đã." Hai cô nương cãi nhau một hồi, nhưng rồi lại không biết nên làm gì. Đột nhiên người nữ phu nhân đảo tròn mắt, cười hì hì nói: "Tần lang chết rồi, để lại hai tỷ muội chúng ta thủ tiết, khiến cho hai tỷ muội như hoa như ngọc chúng ta lòng đau như cắt. Cứ như vậy mà không có tình lang, tuy rằng người ta tiếc hận, nhưng người chết thì không thể sống lại được. Tỷ muội chúng ta vẫn cứ nên sớm phân chia gia sản của Tần lang đi, lại tìm đến một nam nhân tốt khác." Tuy lời này của nàng có chút không lọt tai, nhưng đế hậu nương nương lại có chút động tâm. Mộc Thiên Tôn trên khắp nơi đều là bảo bối, quả nhiên là thổ tài chủ, xuyên kim đái ngân quạc. Hiện tại hai vị kia lập tức có cùng quan điểm, liền sải bước chân đến chỗ Tần Mục. Đột nhiên có một cỗ sinh cơ bừng bừng tuôn ra từ thế giới thụ, hai vị kia vội vàng dừng bước. Chỉ thấy gốc thế giới thụ sau lưng Tần Mục đột nhiên vũ động, mà từ trong thân thể của Tần Mục cũng phát ra một luật động kỳ dị. Từng cỗ hỗn độn chi khí từ trong tràn ra ngoài, quay xung quanh hắn, hình thành nên một khối cầu cực lớn. Bất ngờ một tiếng vang thật lớn như khai thiên tích địa vang lên. Khối cầu kia vỡ ra, chỉ một thoáng ngũ thái diễn biến, từ hỗn độn thái dịch đến nhất khí thái sơ, rồi đến thanh bình thái thủy, lại đến chất hình thái tố, và cuối cùng là thái cực. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, năm loại trạng thái của vũ trụ theo thứ tự diễn sinh. Tiếp đó là vô lượng không gian hiện hiện, vô số tinh thần tinh hà lướt qua bên người đế hậu nương nương, nhanh chóng lao ra ngoài rồi biến mất. Chỉ trong chốc lát, tổ đình đã ra đời, trải rộng ra bốn phương tám hướng, diễn biến ra đủ loại cổ thần, thiên địa đại đạo, chúng sinh. Ngũ thái đại mạch tọa lạc ở tổ đình, tương liên với nơi này, từng vị cổ thần lần lượt xuất hiện trong chư thiên tình đấu, mỗi một người đều có một tư thái riêng. Trong huyền đô có thiên công, dưới u đô có thổ bá. Những vị cổ thần kia đứng trong lãnh địa của chính mình, lúc những người này bay lướt qua bên người đế hậu và nguyên mẫu, hai người kia đã kịp quan sát bọn họ. chỉ thấy những vị cổ thần kỳ quái đều có diện mạo của Tần Mục. Dù cho là thổ bá, đầu trâu, mặt hổ, đuôi trâu, hay là thiên công râu tóc bạc trắng, thì gương mặt cũng đều là Tần Mục. Các nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng Tần Mục vô số đại đạo phù văn kết nối, tổ hợp lại. Các loại phù văn tạo thành từng đạo văn kỳ dị, giống như là gạch ngói, mái hiên, cột trụ, lại có chung kiểu cách trang trí, chồng chất lên nhau. Rất nhanh đã xây dựng nên một công trình hùng vĩ, đồ sộ. Những viên gạch kia rầm rầm bay múa, tổ hợp thành từng tòa cung điện đình đài, mái nhà, cầu lớn, thiên môn, thần đài. Sau đó lại tổ hợp thành một tòa ngọc kinh thành tổ đình, vàng son lộng lẫy. Lại có thiên hà kéo dài, chạy qua nam thiên môn, tiến vào thần tốc, uyển chuyển chạy quanh thiên đình. Những nơi thiên hà chảy qua, vô số tòa kiến trúc đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên. Đợi đến lúc thiên hà chảy qua hết ngọc kinh thành, thì hơn 10 tòa thiên cung đã hình thành. Thiên hà chỉ có bắc thiên môn, kết nối lại trùng trùng điệp điệp chư thiên vạn giới. Kế đó lại chảy qua trên không nguyên giới, rót vào u đô, hóa thành minh hà. Dòng minh hà này chạy qua chân của thổ bá Tần Mục, chạy vào một khe lớn ở quy khư, rót vào trong quy khư đại uyên. Lúc nước sông rót vào bên trong đại uyên, thì sâu bên trong đại uyên truyền đến một cỗ chấn động lắc lư nhẹ nhẹ. Đó là một đóa hoa sen nghênh đón nước sông chậm rãi bay lên. Hoa sen xoay tròn nở rộ, ở trên đài sen có quy khư Tần Mục đang ngáp dài ung dung tỉnh lại. Quy khư Tần Mục kia đứng dậy, giọng nói có chút trầm ngâm: luân hồi mấy kiếp, nhất tuế nhất khổ vinh. Đế hậu nương nương và Nguyên mẫu phu nhân kinh ngạc không thôi. Tần Mục bây giờ hình như có điểm khác với Tần Mục lúc nãy. Bên trong thần tàng quán dường như xuất hiện nhiều hơn một đạo quy khư đại uyên. Hơn nữa, hệ thống thiên cung thiên đình quán cũng có điểm khác lúc trước. Đầu tiên là số lượng thiên cung. Lúc trước, số lượng thiên cung của Tần Mục chỉ có 23 tòa. Sau đó, Tần Mục từ chỗ của Vân Thiên Tôn học được Tử Tiêu Bích Lạc công quán, đã có thêm một tòa thiên cung nữa. Kế tiếp, hắn lại trốn vào trong vạn đạo thiên luân của Hạo Thiên Tôn, tham ngộ hai môn công pháp của gã ta. Qua đó, có thêm hai tòa thiên cung nữa. Tổng cộng đã có 26 tòa thiên cung. Mà hiện tại, con số kia đã tăng thêm hai tòa nữa rồi. Hết thầy là có đến 28 tòa. Tôi còn nhỏ như vậy, đã được 28 tòa thiên cung, quả thực là hiếm có. Càng cổ quái hơn chính là, ngọc kinh thành của Tần Mục khác với ngọc kinh thành của những người khác. Bên trong mỗi một thiên cung của thiên đình, những người khác đều có một tòa ngọc kinh thành. Mà ở trong thiên đình của Tần Mục, 58 tòa bảo điện của hắn hợp lại thành một tòa ngọc kinh thành. Trái lại bên trong từng tòa thiên cung lại không hề có ngọc kinh thành. Có thể nói, tất cả thiên cung đều rải rác bao quanh ngọc kinh thành. Chỉ có một tòa ngọc kinh thành, hắn làm thế nào để đặt chân vào ngọc kinh cảnh giới? Đế hậu và Nguyên mẫu đều cảm thấy mờ mịt. Đột nhiên, từ trong thần tàng mênh mông kia, nguyên thần của Tần Mục bay lên. Hắn ngồi xếp bằng, lơ lửng ở trên thiên đình, hào quang vạn đạo. Tần Mục đứng dậy, lặng lẽ chui về phía sau. Song lúc bất chi bất giác, hắn đã đi đến bờ hoa sen rồi. Mục Thiên Tôn, người muốn làm gì? Đế hậu nương nương tỉnh táo lại, mở miệng quát hỏi. Nguyên mẫu phu nhân vô cùng khẩn trương, nàng cất giọng thề thế: đừng có làm chuyện điên rồ. Đại trượng phu trên đời này thả chết chứ không chịu khuất phục, thả gãy chứ không chịu công, im lặng chiến thắng chứ không cầu mong trốn ồn ào. Tần Mục tung người nhảy lên, nhập vào trong quy khư, hiên ngang lẫm liệt nói: ta tình nguyện chết cũng không chịu bị các người bức hiếp. Hai người kia vội vàng lao đến bờ hoa sen, đưa tay chụp vội, nhưng mà làm sao có thể tóm được. Chỉ thấy Tần Mục đã rơi vào bên trong đại uyên, biến mất không thấy đâu nữa. Nguyên mẫu phu nhân nhấp nháy mắt mấy cái, đột nhiên bật cười nói: mới vừa rồi tiểu tình lang còn là bộ dạng chết không có chút khí tức nào, từ khi nào lại trở nên oai phong như vậy chứ? Thú vị. Nàng đột nhiên giành được quyền khống chế thân thể đế hậu, cả người cũng nhảy lên, nhảy vào bên trong quy khư đại uyên. Đế hậu sợ hãi kêu lên một tiếng, vội bắt lấy Tịnh Đế Liên Hoa, nhưng đã không kịp nữa rồi. Tần Mục lao xuống trong bóng tối vô biên. Thời gian trôi qua, đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng này càng ngày càng mạnh, làm cho hắn không khỏi hiếu kỳ. Từ bên ngoài quy khư đại uyên nhìn vào chính là một bóng tối khó có thể hình dung được, không thể tìm thấy bất kỳ ánh sáng nào. Nhưng mà càng thâm sâu vào bên trong thì lại có thấy được ánh sáng chói chang. Hai tình trạng cực đoan này không thể nào cùng xuất hiện một chỗ được. Nhưng rồi hết lần này tới lần khác, chúng vậy mà lại xuất hiện cùng nhau. Đồng thời, nguyên tử thần lực ở nơi này cũng rất mạnh. Dù cho là chất lượng hay là năng lượng, dạng gì thì cũng đều bị trói chặt một chỗ. Bởi vậy đã sinh ra một cỗ nhiệt lượng vô thượng. Nhiệt lượng tụ tập làm cho hắn cảm nhận được phù văn đại đạo trong cơ thể mình càng lúc càng rung chuyển mạnh. Mà đại đạo mà hắn tu luyện thì giống như là bốc cháy lên. Nhiệt tịch chi phong, nội tâm hắn đột nhiên toát lên sợ hãi. Lúc hắn ở bên trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình đã từng nhìn thấy làn nhiệt tịch chi phong này. Làn gió cô tịch lạnh là đến từ tầng hư không cuối cùng. Nhưng nơi làn gió kia thổi qua, hết thảy đều hình thành tầng hư không cuối cùng. Khoảng cách giữa phần tử cấu thành vật chất là vô hạn, lại cực kỳ mỏng manh, càng không có nhiệt lực và năng lượng gì. Gió lạnh thổi qua, hết thảy đều hóa thành tro bụi, không còn sót lại chút gì. Vật chất không còn, năng lượng cũng không còn. Dù cho đạo hạnh của ngươi có thông thiên cỡ nào, có thành đạo hay không thì cũng phải bó tay chịu chết. Mà làn gió cô tịch nóng thì lại cực đoan theo một hướng khác. Những nơi làn gió cô tịch nóng thổi qua, những phù văn cấu thành cột trụ đại đạo đều bị hòa tan. Đại đạo sẽ triệt để chảy tan, tất cả vật chất đều bị nóng hoàn toàn, hóa thành trạng thái năng lượng thuần túy là hỗn độn. Làn gió cô tịch nóng hay là gió cô tịch lạnh thì đều có thể bắt gặp ở bên trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Lúc đại kiếp tàn vỡ ập đến, hai loại gió này thỏa sức phá hoại. Dù cho hắn đã tham ngộ ra quy khư sinh tử hay là luân hồi sinh diệt, thì khi đối mặt với loại tình huống này vẫn là cực kỳ hung hiểm. Cổ quái, làn gió cô tịch lạnh xuất hiện ở tầng hư không cuối cùng. Nơi đó là nơi mà người thành đạo lạc ấn đại đạo, hóa thành đại chi thiên. Mà làn gió cô tịch nóng này lại xuất hiện ở bên trong quy khư. Vậy thì chẳng phải có nghĩa là quy khư được đặt ngang hàng với tầng hư không cuối cùng sao? Làn gió cô tịch vô cùng khủng bố, nhưng mà hắn đã tham ngộ ra đạo sinh diệt của quy khư, xung hợp hai loại đạo pháp này, lại dùng luân hồi chi đạo để phụ trợ, do đó có thể luân hồi sinh diệt không ngừng. Đại đạo trong cơ thể hắn không ngừng bị nghiền nát, tàn vỡ, nhưng lại không ngừng gây dựng lại. Lực hút quy khư đại uyên hắn điên cuồng xoay tròn, lao xuống nhanh chóng. Hắn ra sức muốn ổn định thân hình, nhưng lại khó có thể làm được. Chỉ thấy ở bên trong màn hào quang càng ngày càng sáng chói, chiếc rẽ sen cực lớn bên cạnh hắn đột nhiên biến mất, sau đó phía trên lại xuất hiện đầy gai nhọn lởm chởm. Vậy thì rơi xuống sẽ là đầu hay cuối? Hắn vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức tàn vỡ cuối cùng mãnh liệt. Thần thông đạo pháp của mình nhanh chóng tàn lụi, thân thể cũng già khô. Tần Mục cả kinh, hắn có chút hối hận, lẽ ra hắn không nên nhảy vào bên trong quy khư đại uyên. Nhưng mà việc đã đến nước này, hắn hối hận thì cũng đã muộn. Hắn có ý định ôm lấy Tịnh Thế Dòng Liên, nhưng khi hắn vừa thử thì hai bàn tay quấn lại bị gai nhọn đâm vào, máu thịt bè bét. Nhưng mà dù cho hắn có bám vào rễ sen thì vẫn bị lực hút của quy khư kéo xuống, không ngừng chìm xuống đáy. Nơi này khi đế hậu tìm muội còn sống thì chưa một ai đặt chân tới, hắn vẫn là người đầu tiên tiến vào nơi này. Trong lòng Tần Mục đột nhiên sinh ra sợ hãi, nếu như quy khư không có đáy, vậy thì chẳng phải mình sẽ cứ rơi xuống không ngừng sao? Cứ như thế rơi xuống dưới không biết bao lâu thì khí tức đại kiếp tàn vỡ càng nên đồng đậm, mà tia sáng kia thì cũng càng lúc càng chói mắt. Đột nhiên hào quang dần dần trở nên hài hòa hơn, và tốc độ rơi xuống của hắn cũng dần dần được thả chậm lại. Trái tim Tần Mục đập thình thịch, quy khư triều tịch sắp phun trào. Lực hút của đại uyên nhỏ dần nhỏ dần, tốc độ rơi xuống cũng càng lúc càng chậm. Tần Mục biết rõ đây là cơ hội khó có được, nên đã lập tức lao nhanh xuống bên dưới. Hắn cũng không chọn cách men theo triều tịch đi lên rời khỏi đại uyên, trái lại còn nhút lúc này chạy vào nơi sâu nhất trong đại uyên. Tốc độ hắn càng lúc càng nhanh, chỉ thấy tia hào quang trước mắt hắn càng lúc càng nhu hòa, nhưng ở bên trong sự nhu hòa kia lại có một tia phong mang cực kỳ sắc bén như là đao quang. Tần Mục mở mi tâm thụ nhãn ra, chỉ thấy bên trong hào quang sắc bén kia tựa hồ đang giấu địa phương cổ quái nào đó. Hào quang kia giống như đang xoay tròn quanh một đầm nước, chỉ là đầm nước kia cực lớn, mà rễ của Tịnh Đế Song Liên chính là cắm vào trong đầm nước kia. Lúc này triều tịch lại dâng lên, những hào quang lắng động bên trong quy khư bắt đầu phun trào ra ngoài, tốc độ phun trào càng lúc càng nhanh. Tần Mục cưỡng ép chống cự với triều tịch, bay nhanh đến chỗ đó. Nhưng mà bên trong dòng lưu quang kia lại giống như có vô số lưỡi dao sắc bén không ngừng xoay tròn cắt da cắt thịt quán, khiến cho trên thân hắn toàn là vết máu. Tốc độ tiến lên càng lúc càng chậm. Tần Mục ôm chặt rễ cây Tịnh Đế Song Liên, cố gắng bò về phía dưới từng bước một. Thân thể hắn không ngừng bị cưa nát, nhưng mà thần thông của hắn thì lại không ngừng gây dựng lại. Không biết hắn đã bò được bao lâu, rốt cuộc cũng kiên trì không nổi nữa, Lúc hắn có ý định buông tay để cho triều tịch tùy ý cuốn hắn đi, thì đột nhiên có một cỗ lực lượng lớn lao bao phủ lấy hắn, chống cự lại dòng lưu quang. Tần Mục quay đầu nhìn lại, hắn thấy được lúc này đế hậu nương nương vậy mà lại ở ngay sau lưng hắn. Mụ điên này giờ lại mọc ra bốn cánh tay, bốn cái chân, cũng bám chặt vào rễ cây tịnh đế dòng liền, bò sát theo phía sau lưng hắn. So sánh về pháp lực thì Tần Mục kém nàng quá xa. Hơn nữa cho dù bản thân hắn đã tham ngộ ra luân hồi chi đạo và quy khư chi đạo, nhưng mà lực lượng cũng không thể bằng quy khư thần nữ đã hòa làm một thể này. Quy khư thần nữ chính là một người thành đạo, so với hắn nàng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giờ phút này gương mặt của đế hậu nương nương là hai mặt chồng lên nhau, tổng cộng có bốn con mắt đang chăm chú nhìn chằm chằm vào cái đầm nước kia. Mục Thiên Tôn, người có thể làm ra được nơi này, ngay cả ta, chủ nhân của tòa quy khư đại uyên này, cũng không biết được nơi này lại có một tòa bảo địa như vậy. Người rất rất giỏi đấy. Giọng nói của đế hậu nương nương truyền tới. Tình lang, ta bảo hộ cho ngươi, ngươi đi trước dò đường đi. Nguyên mẫu phu nhân nhe răng cười. Tần Mục hừ một tiếng. Hắn biết rõ, dù là đế hậu hay nguyên mẫu thì đều cho rằng bên dưới quy khư là một nơi vô cùng hung hiểm. Vậy nên mới cho hắn đi trước dò đường. Nếu như thực sự là hung hiểm quá, vậy thì người chết sẽ là Tần Mục. Ta vốn nghĩ sẽ thăm dò một chút, bây giờ có quy khư thần nữ trợ giúp, đương nhiên sẽ giảm bớt được một chút khí lực. Hắn tiếp tục bỏ xuống dưới. Quy khư triều tịch càng lúc càng dữ dội, cho dù là quy khư thần nữ thì cũng có chút không chịu nổi. Nàng không thể không vận hành hết tất cả pháp lực và lực lượng để đối kháng cỗ triều tịch này. Hai người tiến về phía trước vô cùng khó khăn. Chẳng biết bọn hắn đã bò được bao lâu, nhưng khoảng cách với đầm nước kia vẫn còn rất xa. Rốt cục quy khư thần nữ cũng không kiên trì được nữa, thân thể nàng không ngừng vỡ vụn, tu vi cũng bị xói mòn rất nhanh. Nguyên mẫu phu nhân kêu lên, dừng lại, đợi sau khi triều tịch đi qua chúng ta lại tiến vào nơi đó. Tần Mục dừng lại, triều tịch phun ra càng ngày càng dữ dội. Hai người ôm chặt rễ sen chống cự lại uy năng của triều tịch. Tần Mục lặng lẽ nhẩm đếm, thầm tính toán thời gian triều tịch hạ xuống. Trận triều tịch này hẳn là một đợt sóng lớn, thời gian có lẽ sẽ kéo dài hơn so với trận triều tịch lúc trước hắn trải qua, mà uy lực cũng mạnh mẽ hơn một chút. Chẳng biết là nguyên nhân tạo nên từng đợt sóng này là do đâu. Rốt cục uy lực của trận triều tịch này cũng đã dần hạ thấp. Ánh mắt Tần Mục nhấp nháy, tay chân bắt đầu cựa quậy ra sức bò vào đầm nước dưới đáy đại uyên. Mục Thiên Tôn, ngươi chạy không thoát đâu. Giọng nói của đế hậu truyền tới. Nàng và nguyên mẫu chợt đồng lòng, cả hai đều vung chân vung tay hùng hãn đuổi theo Tần Mục. Triều tịch bắt đầu hạ xuống, Tần Mục thở phào một hơi. Hắn mòn men theo rễ cây lao nhanh xuống dưới. Hắn có cảm giác như cái đầm nước kia được tạo thành từ một dòng năng lượng thanh túy, càng đến gần thì ánh sáng càng chói mắt. Tiến thêm một đoạn nữa, cái đầm nước càng ngày càng phóng đại. Nó hiện tại nhìn giống như là một cái đầm, nhưng mà càng giống như là một tòa biển rộng, là một biển năng lượng thanh túy. Không chỉ có như vậy, hắn còn thấy được những thứ mà vừa mới rồi hắn không thể nhìn đến. Hắn đã đến phần lá sen rồi. Từng chiếc lá sen trôi lơ lửng trên mặt biển, ngay bên cạnh định đế dòng liền. Tần Mục tiếp tục mon men theo rễ sen ra sức chạy như điên. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nhận ra mình đã bị bao bọc trong một luồng ánh sáng đẹp mắt. Chỉ một thoáng đã có vô số hình ảnh vụt qua. Tần Mục giật mình, hắn để tâm quan sát những hình ảnh kia, lại thấy được đó là cả vũ trụ hồng hoang. Theo sự di chuyển quán, toàn bộ vũ trụ giống như đang quay ngược thời gian. Hắn có thể thấy tổ đình, có thể thấy thiên đình rời khỏi không trung tổ đình, trở lại trên không trung nguyên giới. Hắn thấy được trận chiến ở Huyền Đô, thiên công sống lại, đại chiến 10 vị thiên tôn. Chưa đi được mấy bước, hắn đã nhìn thấy nguyên giới bị phong ấn trở lại. Hắn lại có thể thấy được thời gian ngược dòng. Rất nhanh, đại khư tái hiện. Chẳng bao lâu sau, lại thấy 30 tòa chư thiên hợp thành khai hoàng thiên đình. Có vô số thiên công đang ra sức chế tạo thiên đình. Hắn tiếp tục bước về phía trước. Rất nhanh đã đi qua 2 vạn năm của thời đại khai hoàng. Hắn đặt chân đến thời điểm khai hoàng bắt đầu. Nguyên giới là một mảnh hoang vu, bóng tối vô tận. Đó là di tích của thời đại Thượng Hoàng. Kế đó, một màn huy hoàng của thời đại Thượng Hoàng được tái hiện lại. Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn liên thủ giết Địa Mẫu, chinh phạt Nguyên Mộc. Nguyên Mộc từ trạng thái sụp đổ đột nhiên sống lại, sừng sững. Nam Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình chinh phạt lẫn nhau, bán thần thống trị phương Bắc, nhân tộc thống trị phương Nam. 30 vạn năm thời đại Thượng Hoàng thoáng cái đã trôi qua. Thời đại Xích Minh cuồng dã xuất hiện, Minh Hoàng chinh phạt thiên đình ngoại vực, thiên đình đáp xuống Xích Minh thời đại, lại đến giai đoạn Xích Hoàng thám hiểm không gian hỗn loạn, kế đó là ở nguyên giới. Xích Hoàng gặp được pho tượng của Mục Thiên Tôn, muốn lại muốn tham ngộ. Sau đó chính là thời đại Long Hán, ba đại thiên đình chinh phạt lẫn nhau. Thời gian ngược dòng càng lúc càng nhanh, đã tới Long Hán rồi. Từng cảnh tượng đồ sộ hiện lên, rất nhanh đã bước đến giai đoạn Long Hán thiên đình thành lập. Kế đó chính là chiến dịch đẫm máu. Thốc quần thống lĩnh vô số tạo vật chủ chống cự lại đám cổ thần, bán thần, bại vong trong tinh không. Lại tới thời điểm Thái Sơ Thiên Đế giết Cùng Vân, Cùng Vân đánh lén Thái Đế, phá vỡ viên nguyên thạch khảm chính giữa mi tâm Thái Đế, chinh chiến quay về Tổ Đình. Lại tới thời điểm Thái Đế đổ sát tạo vật chủ ngay trong Tổ Đình. Hơn 10 tỷ năm trôi qua, lại đến thời điểm vô số tạo vật chủ đi khai khoáng ngũ khoáng, rồi đến thời điểm tạo vật chủ mạnh nhất Bá Dương nâng viên Thái Sơ thần thạch đầu tiên khảm nạm trên mi tâm của chính mình. Rốt cục Tần Mục lại thấy một ngọn lửa lớn, thái dịch phóng hỏa thiêu đốt thế giới thụ. Ngọn lửa kia hừng hực chiếu sáng vũ trụ tinh không, lúc này còn rất nguyên thủy. Tần Mục lại nhìn thấy thái dịch chặt thế giới thụ, hắn tiếp tục bước về phía trước. Trước mắt là một tổ đình hoang vu vắng vẻ, không có chút khí tức của bất kỳ sinh mệnh nào. Rốt cục hắn cũng tiến đến phần rễ cây của Tịnh Đế Song Liên rồi. Rơi vào mắt hắn là quá trình diễn biến của ngũ thái, gồm Thái Cực, Thái Tố, Thái Thủy, Thái Sơ và Thái Dịch. Đông một tiếng, Tần Mục rơi vào bên trong chiếc lá sen. Hào quang dưới chân hắn không chói mắt như trước, trái lại là một mảnh hỗn độn. Hắn đưa mắt nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy trên mặt biển mênh mông này là vô số chiếc lá sen trôi nổi. Tại nơi này có không biết bao nhiêu chiếc rễ sen vừa thô vừa to, dài vô cùng vô tận, trồi lên khỏi mặt biển, sừng sững trong bóng đêm. Tần Mục lắc đầu ngây ngốc. Tiểu Tình Lang, người không chạy trốn nữa sao? Đế hậu nương nương cũng đã rơi xuống trên một chiếc lá sen cực lớn. Nguyên mẫu phu nhân hưng phấn nói, hiện tại hẳn là ngươi không còn đường để trốn đi nữa, giao luân hồi chi đạo ra đây. Giọng nói của nàng dần dần nhỏ dần. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn chiếc rễ sen cực lớn kia.